Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891. Mưa gió sắp đến, Mỹ Đế cùng Hoa Quốc chênh lệch gần 12 giờ đồng hồ. Ngay tại Mỹ Đế mặt này còn mọi âm thanh đều vắng vẻ thời điểm. Về Tô Dật Dương tại Mỹ Đế bị bắt tin tức, đã tại Hoa Quốc bắt đầu dần dần lan tràn ra. Vân Dương truyền thông, Phương Tử Du ngồi trong phòng làm việc. Tại trước người của nàng Miêu Hiểu Hiểu, Ngưu Tiểu Thiên đám người lần lượt đến đông đủ. Trong phòng bầu không khí rất là áp lực. Phương Tử Du ôm bờ vai, gặp người tới không sai biệt lắm. Không có kéo dài, liền nói ngay, ta nghĩ về Dương ca tại Mỹ Đế bị bắt tin tức các người đã biết. Dương ca bị Mỹ Đế chính phủ chính phục đưa ra phản lũng đoạn lên án. Việc này chính là đại quốc trên buôn bán đánh cờ. Chúng ta không xen tay vào được. Thế nhưng chúng ta với tư cách là truyền thông người. Dương ca hiện tại không cách nào phát ra tiếng. Như vậy chúng ta thay nâng lên Dương ca phát ra tiếng. Hiểu Hiểu, Miêu Hiểu Hiểu nghe được Phương Tử Du kêu gọi. Lúc này từ trên ghế đứng lên. Lập tức liên hệ cả nước mỗi cái tạp chí lớn. Một giờ sau ta muốn tổ chức buổi họp báo tin tức. Vô luận là chủ lưu truyền thông vẫn là tạp chí giải trí. Chỉ cần là ở trong xã hội có chút lực ảnh hưởng truyền thông toàn bộ thông báo. Có thể tới truyền thông càng nhiều càng tốt. Phương Tử Du phân phó nói. Miêu Hiểu Hiểu ứng tiếng đồng ý. Biểu thị minh bạch, Triệu Nhã. Ngươi bây giờ lập tức liên hệ sân bãi, ta cũng cần một cái có thể dung nạp 500 người hội trường. Trong vòng một canh giờ chuẩn bị cho tốt. Vâng, Lý Mộc, ngươi bây giờ lập tức liên hệ cùng chúng ta xưa nay giao hảo truyền thông. Ta hiện tại nghĩ muốn làm siêu tầm. Vâng, Tiền Hoa, ngươi bây giờ lập tức liên hệ Phi Tấn Blog tổng bộ. Mua cho ta hot search. Không phải sợ dùng tiền, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Vâng, ngoặc kép, từng mảnh mệnh lệnh từ Phương Tử Du trong miệng phát ra. Mỗi cái mệnh lệnh truyền đạt sau, văn phòng bên trong sẽ thiếu một người. Cuối cùng chỉ còn lại Ngưu Tiểu Thiên còn trong phòng làm việc. Nhìn xem xung quanh chỉ còn lại bản thân hắn. Ngưu Tiểu Thiên có chút lo lắng nói. Tử Du tỷ, ta đâu này? Ta có thể làm mấy thứ gì đó. Phương Tử Du xoa xoa huyệt thái dương. Đáp, Tiểu Thiên, người trước tạm thời lập tức ta lái xe đi. Mấy ngày nay có thể sẽ bề bộn nhiều việc. Ngưu Tiểu Thiên gật gật đầu. Hơi có chút chần chờ nói. Tử Du tỷ, cái kia Dương ca mặt kia. Dương ca mặt kia ngươi không cần quản. Ngươi Dương ca mặt kia có Hắc Thủy Bảo An công ty bảo tiêu bảo hộ hắn. An toàn sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta bây giờ đuổi qua tác dụng không lớn. Lưu ở Hoa Quốc bên trong mới có thể phát huy chúng ta tác dụng lớn nhất. Chỉ cần đem dư luận quơ lấy tới. Đó chính là đối với ngươi Dương ca lớn nhất trợ giúp. Phương Tử Du nói khẽ. Ngưu Tiểu Thiên gật gật đầu. Hắn mắt chứa lo lắng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nội tâm bên trong yên lặng vì Tô Dật Dương cầu nguyện. Phi Tấn Blog Tổng Giám đốc Văn phòng. Phi Tấn Blog Tổng Giám đốc Trịnh Lập Huy ngồi tại máy vi tính đang tại xử lý văn bản tài liệu. Đặt ở bên cạnh hắn điện thoại đột nhiên vang lên. Mạch suy nghĩ bị tiếng chuông cắt đứt. Trịnh Lập Huy lông mày nhỏ không thể thấy trẹo xuống. Nhưng hắn vẫn rất mau đem điện thoại cầm lên. Vô ý thức quét mắt điện thoại gọi đến biểu hiện. Trịnh Lập Huy kém chút không có sợ tới mức điện thoại ngã trên mặt đất. Gần như không có bất kỳ do dự. Trịnh Lập Huy lập tức đem điện thoại tiếp lên. Lý Tổng, điện thoại gọi đến người chính là Phi Tấn tập đoàn nhất đại boss Lý Chiêu. Phi Tấn Block với tư cách là Hoa Quốc đương kim lớn nhất xã giao căn cứ. Tại Phi Tấn tập đoàn trung thật là có địa vị, mà Trịnh Lập Huy với tư cách là tổng giám đốc. Ở trong xã hội cũng là có không tầm thường địa vị. Nhưng ở Lý Chiêu phía trước, hắn còn hơi kém hơn hảo mấy cái lớp cấp. Tối thiểu lấy Lý Chiêu địa vị, nghĩ muốn bãi miễn mất hắn, có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng mà cũng không phải cái gì làm không được sự tình. Lão Trịnh, hiện tại có như vậy chuyện này. Tô Dật Dương tại New York thời gian rạng sáng bị Mỹ đế cảnh sát người mang đi. Mỹ đế chính phủ đối với hắn đưa ra phản lũng đoạn lên án. Ngươi bây giờ lập tức liên hệ Tô Dật Dương người đại diện Phương Tử Du. Đem sự tình làm rõ ràng. Sau đó tận phi tấn block lớn nhất lực lượng lên tiếng ủng hộ Tô Dật Dương. Dư luật phương hướng cần như thế nào dẫn dắt ta nghĩ cũng không cần ta nói đi. Lý Chiêu đi thẳng vào vấn đề. Có thể nói là tương đương dứt khoát. Trịnh Lập Huy kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này thật sự là quá đột ngột. Tô Dật Dương tại Mỹ đế bị bắt. Trịnh Lập Huy nghe được tin tức này. Hắn vô ý thức phản ứng liền là. Xong, hôm nay trang web đoán chừng lại được tê liệt một hồi. Bất quá kinh ngạc trở về kinh ngạc. Trịnh Lập Huy phản ứng lại là không chậm. Liền nói ngay, Lý Tổng, việc này ta lập tức bắt tay vào làm đi làm. Lý Chiêu mặt kia hắng giọng, không có tiếp qua nhiều dài dòng. Trực tiếp cúp điện thoại, quẳng xuống điện thoại, Trịnh Lập Huy thở một hơi thật dài. Đừng nhìn Lý Chiêu cương mới vừa chưa nói quá nhiều, nhưng mà cú điện thoại này do Lý Chiêu tự mình đánh xuống. Cũng đủ để nói rõ hắn coi trọng trình độ. Bằng không tầm thường việc nhỏ bình thường đều là do Lý Chiêu trợ lý tới thông báo. Trịnh Lập Huy bình phục quyết tâm tình cảm, lúc này đè xuống trước người máy riêng. Đối với hắn trợ lý phân phó nói, thông báo tất cả công ty tất cả tầng giữa trở lên cán bộ. 15 phút sau số 1 phòng họp mở hội nghị. Ngoặc kép, Hoành Điếm, Điện Ảnh Thành, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Dật Dương tại Mỹ đế bị bắt. Ngươi xác định sao? Ăn mặc áo thủng nát áo lót Lý Chanh. Mặt mũi tràn đầy tràn dầu. Hắn mới từ studio trung ương đi xuống. Nghe được chính mình người đại diện nói. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng với không dám tin. Lý Chanh, đầm chỗ cũ làm gì đâu này? Liền phách 2 giờ diễn. Ngươi không mệt à? Ngay tại Lý Chanh nằm ở kinh ngạc lúc. Đồng dạng là áo thủng nát áo lót Khương Bột từ phía sau chậm rãi đi tới. Lý Chanh nghe được Khương Bột nói. Hắn trần chờ xuống. Bột Hải, ta người đại diện nói Dật Dương tại Mỹ đế bị bắt. Khương Bột nghe được Lý Chanh nói. Trên mặt đầu tiên là ngạc nhiên. Lập tức ha ha cười rộ lên. Lý Chanh, ngươi đừng diễn ta. Sao, vừa vặn báo tố diễn không có đã ghiền. Hiện tại đến phía dưới còn cùng ta bão tố diễn. Còn Dật Dương bị bắt. Ta ngày hôm qua mới vừa cùng Dật Dương phát ra qua phi tấn. Ta chúc hắn Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường thành công. Trôi chảy hỏi hắn lúc nào thời gian trở về. Hắn nói chính là ngày mai phi cơ. Người thật là đùa. Biên nói dối cũng sẽ không biên. Khương Bột cười nhạo nói. Căn bản không tin tưởng Lý Chanh nói. Lý Chanh không cười, Lý Chanh người đại diện vẻ mặt đau khổ, lần nữa nghiêm túc lặp lại. Chanh ca, Bột Hải ca, ta thật không có lừa ngươi. Dương ca thật bị Mỹ đế chính phục bắt. Dương ca người đại diện Phương Tử Du vừa tới điện thoại. Mỹ đế chính phục đối Dương ca đưa ra phản lũng đoạn lên án. Tại New York thời gian rạng sáng giam giữ mang đi. Cũng chính là chúng ta yến kinh thời gian 2 giờ đồng hồ phía trước. Nhìn xem Lý Chanh người đại diện mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Không giống nói giỡn bộ dáng. Khương Bột trên mặt nụ cười chậm rãi biến mất. Đúng lúc này, Khương Bột người đại diện vội vàng chạy qua tới. Thở hồng hộc đứt quãng nói. Bột Hải ca, vừa vặn, Dương ca người đại diện điện thoại tới. Nói là Dương ca tại Mỹ đế bị bắt, nàng đợi chút nữa muốn tổ chức buổi họp báo tin tức. Hy vọng ngươi có thể giúp đỡ sấn 1-2. Khương Bột cùng Lý Chanh hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều vẻn vẹn khó coi xuống tới. Ngắn ngủi mấy giờ, Phong Khởi Vân Dũng, bởi vì Tô Dật Dương tại Mỹ đế vẻn vẹn bị bắt. toàn bộ Hoa Quốc rất nhiều vòng tròn tất cả đều nghe tin lập tức hành động. Mưa gió sắp đến khí thế, đã lặng yên tiến đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.